Cực đạo thiên ma, chương 26, 26, giao phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm thứ Hêu Ổ Thắng lần nữa tiến vào Hà Hoa phòng. Lần này ban ngày hắn đã vào ở, dẫn theo đao, không nói một lời lục soát toàn bộ gian phòng một lần. Sau khi ghi lại địa hình, phương vị, vị trí từng vật phẩm trang trí, hắn lại lần nữa ngồi xuống trong phòng, lẳng lặng chờ đợi ban đêm tới. Lộ phủ tạm thời bị hắn trấn trụ, ai cũng không dám động tâm tư rời đi. Dù sao Cửu Liên Thành cứ lớn như vậy, trừ phi chạy trốn tới Tử Hoa Thành, nhưng dễ bị người chặt chẽ trông giữ, ai cũng không dám làm cái thứ nhất động tâm tư rời đi. Tất cả mọi người sợ người khác vụng trộm thông báo đại công tử. Lộ Thắng càng bày ra, ai tố giác người trốn, tố giác một người, thưởng 100 lượng. 100 lượng đấy, nếu tố giác 10 người, đó chính là 1000 lượng. Rất nhiều người cả một đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Lộ phủ yên bình ngắn ngủi, đại bá cũng điều một ít binh sĩ giữ vững mấy cửa ra vào lộ phủ, không cho phép tùy ý ra ngoài. Những người chạy thoát trước đó, ông cũng ban bố lệnh truy nã, muốn bắt toàn bộ trở về. Dày vò một trận như thế, sắc trời lại dần dần ảm đạm. Hô, luồng không khí không ngừng di động lượn vòng trong phòng. Lộ Thắng ngồi trong phòng vô tỷ, tay nắm trường đao ra khỏi vỏ, dường như đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc trước hắn một đêm không ngủ, ban ngày chờ đợi ở chỗ này, cũng ngồi nghỉ ngơi như vậy. Ngọc Hạc công xác thực lợi hại, coi như một đêm không ngủ, hiện giờ tinh thần hắn vẫn không tệ như cũ. Tia sáng dần dần tối xuống, Lộ Thắng không có đốt nến, hắn cứ như vậy ngồi trong âm u, dự định thuần túy bắt chước trạng thái bình thường trong gian phòng khác. Tia sáng càng ngày càng tối, càng ngày càng mờ. Lộ Thắng chậm rãi đổi thành dùng thính giác và cảm ứng đối với khí lưu để quan sát chung quanh. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, rất nhanh, mặt trời xuống núi, trong phòng một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy năm ngón. Lộ Thắng vẫn ngồi vững chãi như cũ. Tê, bỗng nhiên cổng truyền đến tiếng sàn sạt của quần áo, hình như là tiếng quần áo sát qua trên tường, trên mặt gỗ. Lộ Thắng mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy trong bóng tối, một bóng người màu trắng mơ hồ, đang từ từ chui vào cổng. Bởi vì quá mức tối, hắn không thấy rõ đối phương là dạng gì, chỉ có thể mơ hồ thấy là người mặc áo trắng. Người này đi rất chậm, rất chậm. Trong bóng tối, Lộ Thắng cảm thấy đối phương như đang cười, rõ ràng không thấy rõ mặt, hắn lại có thể cảm thấy đối phương đang cười quỷ dị. Cuối cùng người cũng dám ra, Lộ Thắng đứng người lên, trong đôi mắt nổi lên từng tia hung ý, hắc sát công bỗng nhiên lưu chuyển toàn thân. Nhiệt độ cơ thể hắn nhanh chóng tăng lên. Hô, đột nhiên, bóng trắng kia đánh tới hắn. Chết đi cho ta, trong tay Lộ Thắng lóe lên đao ảnh. Hổ uy hắc hổ đao pháp bỗng nhiên vung ra, trong chốc lát nghênh tiếp bóng trắng đánh tới. Ngay trong nháy mắt lưỡi đao đụng vào bóng trắng, trước mắt hắn một hoa, bên tai bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh, rốt cuộc không nghe được bất kỳ âm thanh gì. Lúc này trước mặt hắn trống rỗng, thứ gì cũng không có. Một đao kia thế mà chém hụt, tốc độ thật nhanh, Lộ Thắng không chút nghĩ ngợi, trường đao lượn vòng một cái, đột nhiên hướng bốn phía thân thể mình cuồng vung. Xoẹt, giá gỗ treo quần áo bị một đao chặt đứt, rơi xuống đất. Còn có một cái ghế, cũng bị một đao chặt thành hai đoạn. Hắn hừ lạnh một tiếng, vừa muốn thu đao lại quan sát lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỗng nhiên cái ót trở nên lạnh lẽo, Lộ Thắng chợt quay đầu. Hắn vậy mà thấy người áo trắng kia ở ngay sau lưng, cùng hắn gần trong gang tấc, cả người đang lao về phía hắn. Muốn chết, toàn thân toàn lực thôi động hắc sát công, khí huyết tuôn ra, trường đao đột nhiên sử xuất hổ khiếu chiêu thứ ba của hắc hổ đao pháp. Ngao, dưới hắc sát khí toàn lực thôi thúc, lưỡi đao vậy mà rõ ràng phát ra một tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc. Hổ khiếu chấn động đến đồ vật trong cả căn phòng nhảy lên một hồi. Bóng trắng kia lập tức kêu thảm một tiếng, phát ra tiếng thét như nữ đồng, vèo một cái bay ra cửa sổ. Lộ Thắng không nói hai lời, chậm lại khí huyết sôi trào, mau chóng đuổi theo. Bành, hắn một đao trực tiếp chém nát nổ tung cửa gỗ cản đường. Cả người như mãnh hổ lao ra, lọt vào hẻm nhỏ ngoài cửa sổ. Tốc độ bóng trắng rất nhanh, mấy lần quay tới quay lui, xuyên qua một chút tạp vật chất đống trong ngõ nhỏ. Lộ Thắng đuổi sát không ngớt. Bành, bành, hai đống tạp vật cản đường bị hắn hai đao chém vào nổ tung. Bên trong có động tĩnh, có thể là đại công tử, Có thị vệ ở bên ngoài hô, Lộ Thắng siết chặt trong lòng, chỉ gặp chỗ cửa hông, mấy thị vệ gác đêm trông coi, một người trong đó để mắt qua, mặt mũi tràn đầy khẩn trương cầm đao. Lộ Thắng chưa kịp nói gì đã nhìn thấy bóng trắng kia tốc độ cực nhanh, một chút thì biến mất trên thân một trong những thị vệ kia. Mau tản ra, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, khí huyết tuôn ra, lưỡi đao trong tay lại lần nữa phát ra tiếng giống như cự hổ. Ngao, cả người Lộ Thắng bổ nhào qua, một đao hổ sát bổ ra, keng, thị vệ bị bóng trắng nhào trúng kia, làn da toàn thân cấp tốc hiển hiện mạch máu, gã đưa tay chặn lại. Thế mà tinh chuẩn cản lại một đao của Lộ Thắng, hai thanh đao hung hăng đụng vào nhau, Lộ Thắng lập tức cảm thấy một cỗ đại lực không kém hơn mình hung hăng ngăn ở phía trước. Lại xem xét thị vệ kia, hai mắt trắng dã, một đôi mắt không có màu đen, chỉ có trắng bệch. Phụ thân, Lộ Thắng lại lần nữa chém ra một đao, hướng cổ thị vệ mà đến. Keng, lại bị ngăn trở, khí lực thị vệ bị phụ thân trở nên lớn không ít, Lộ Thắng cầm đao đối công cùng gã. Hai người hai đao một trận loạn hưởng, đánh thành một đoàn, không ngừng phát ra tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc, thanh thế to lớn. Hai thị vệ khác ở cửa hông bị dọa đến muốn chết, tè ra quần mau trốn đến xa xa. Tiếng vang còn hấp dẫn thị vệ gia đình còn lại chạy đến. Lộ Thắng dưới hắc sát khí thôi thúc, lực lượng tốc độ cả người tăng lên một đoạn, cùng thị vệ bị phụ thân giao thủ mấy chục lần. Thời gian dần trôi qua, độc tính hắc sát công chậm rãi thẩm thấu đến bàn tay thị vệ. Khí lực gã cũng dần dần bắt đầu biến yến. Tầng thứ hai hắc sát công, uy lực xác thực như Lộ Thắng đoán, cực kỳ âm độc. Nói, là ai phái ngươi tới? Lộ Thắng bỗng nhiên một đao công nhanh, chém vào lưỡi đao của thị vệ. Lực lượng khổng lồ chấn động đến toàn thân thị vệ bị phụ thể rung mạnh, thân thể tê dại một cái chớp mắt, động tác chậm nửa nhịp. Bành, một tay khác của Lộ Thắng thì đánh tới phá tâm trường, thừa cơ in ở trên L ống ngực thị vệ. Chiêu phá tâm trường này hắn đã sớm dự mưu tốt. A, thị vệ này kêu thảm một tiếng, bị một trường phá tâm trường đánh trúng lỗ âm ngực, trong miệng gã cuồng phun máu tươi, thân thể bay ra sau, rơi xuống trên đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đạo bóng trắng lại bay ra từ trên thân thị vệ, hướng một người gần nhất nghe động tĩnh chạy tới bay qua. Lần này là một thị nữ, có lẽ bởi vì khoảng cách Lộ Thắng quá gần, nàng không có lựa chọn khác, chỉ có thể lựa chọn tùy tiện đi vào một cái. Thị nữ nữ vừa mới bị phụ thể, làn da nổi lên màu đỏ, đã bị Lộ Thắng ép người tới gần. Lật tay chính là một đao, xoẹt, cả người thị nữ bị lưỡi đao hung hăng chém trúng. Ném ra ngoài, máu rắc khắp nơi. Tất cả mọi người chạy xa một chút, đừng tới đây, Lộ Thắng hét lớn một tiếng, nhưng vẫn chậm một bước, lại có mấy thị vệ dẫn theo đao vội vã chạy đến. Bóng trắng lóe lên bay ra, lần nữa chui vào trên thân một người. A, Lộ Thắng cuồng hống một tiếng, hắc hổ đao pháp vận đến cực hạn dưới hắc sát công thôi thúc. Bên cạnh hắn lần nữa xuất hiện tiếng hổ giống giận dữ. Trường đao vung ra toàn lực, như cự thạch ép địa, mang theo tiếng gió dữ dội. Thị vệ bị phụ thể này cấp tốc chuyển tới ngoài tường cửa hông, hình như muốn chạy. Oanh, tường viện cửa hông thế mà bị Lộ Thắng một đao mạnh mẽ đạp phá. Hắn cầm đao xông ra đoạn tường, một đao hung hăng chém trúng thị vệ bị phụ thân vội vàng không kịp chuẩn bị. Một tiếng nữ nhân sắc nhọn kêu lên thảm thiết, đầu thị vệ kia bị chặt thành hai đoạn, đỏ trắng vẩy ra. Hắn thế mà còn có thể vươn tay, một chưởng mạnh mẽ đánh vào trên bụng Lộ Thắng. Bành, Lộ Thắng rút lui hai bước, thở hổn hển, trên dưới toàn thân tràn ngập sát ý nồng đậm. Trên mặt hiện lên một tia đỏ ứng không bình thường, một vệt máu chảy ra từ khóe miệng. Lộ Thắng lần nữa nâng đao, lại nghe được lưỡi đao răng rắc một tiếng đứt gãy rớt xuống. Hắn dứt khoát bỏ qua đao, bổ nhào đi lên chính là hai chưởng liên hoàn. Trong chớp nhoáng này, hắn sử xuất phá tâm trường, ở hắc sát công thôi thúc, lòng bàn tay vậy mà ẩn ẩn nổi lên màu đen. Bành bành, sau hai tiếng trầm đục, bóng trắng kia lại lần nữa bay ra từ trên thân thị vệ. Nó còn muốn chạy, nhưng bị bàn tay Lộ Thắng vận lên hắc sát công một phát bắt được quần áo. Lộ Thắng chỉ cảm thấy trong tay mình như nắm một khối băng. Nhưng toàn thân tuôn ra khí huyết và hắc sát khí để hắn hoàn toàn không sợ chút băng hàn ấy. Hắc sát khí tầng thứ hai trong cơ thể điên cuồng dũng mãnh lao tới bóng trắng trong tay. Chết đi cho ta, Lộ Thắng toàn lực một chưởng, điên cuồng đánh ra. Hắc sát khí toàn thân phảng phất cũng muốn phát ti ba tê ra ngoài ở một trường này. Bành, a, bóng trắng rít lên một tiếng cuối cùng, bị đánh trúng lồ âng ngực. Toàn bộ cái bóng của nó bắt đầu vặn vẹo, sau đó xoẹt một tiếng như tiếng quần áo bị xé nát, trong nháy mắt nổ tung biến mất. Ánh mắt Lộ Thắng hung ác, phù phù một tiếng, nửa quỳ trên mặt đất. Trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu đen, tay hắn run run, nhặt lên đao gãy từ dưới đất, phốc một cái cắm trên mặt đất, trèo chống thân thể của mình. Ngọc Hạc Công và Hắc Sát Công điên cuồng vận chuyển ở thể nội, cố gắng khôi phục thương thế thân thể. Nhưng bởi vì vừa rồi trúng một trường, tăng thêm mình xuất lực quá mạnh, kinh mạch chịu không nổi sinh ra vỡ tan. Hai trọng thương thế chồng chất lên nhau, khí huyết Lộ Thắng buông lỏng thì có chút duy trì không được. Đợi một hồi lâu, những thị vệ và nhóm gia đình chạy ra xa xa kia mới dám tới gần. Lúc này Lộ Toàn An và cả đám còn lại cũng chạy tới. Nhìn thấy hiện trường một mảnh hỗn độn, tất cả mọi người kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại thấy Lộ Thắng quỳ một chân trên đất, khóe miệng dính máu, mặt đất cũng có máu, hiển nhiên là mới nôn. Lộ Toàn An tranh thủ thời gian xông tới. Tiểu Thắng, không sao chứ, mau gọi đại phu. Thần sắc ông kinh hoàng, đỡ dậy Lộ Thắng, quay đầu gầm thét, thất thần cái gì, mau hỗ trợ. Những người còn lại mới như tỉnh lại từ trong mộng, lên hỗ trợ đỡ dậy Lộ Thắng. Đại bá Lộ An Bình liếc nhìn đao gãy, thi thể trên đất, còn có vách tường bị đánh xuyên. Lúc nhìn lại Lộ Thắng vẫn còn toàn thân sát ý như cũ, thở hổn hển, trong lòng có chút phát lạnh. Loại tràng diện này chỗ nào giống như chất từ mới mười mấy tuổi của mình làm ra. So với những mãnh thú trong rừng cũng không kém bao nhiêu. Ông từng ở trong núi chứng kiến một con gấu đen, lúc gấu đen kia xâm nhập trạch viện, tạo thành thảm trạng không khác biệt lắm so với tình cảnh trước mắt. Chuyện đêm nay, ai cũng không được phép nói ra, nếu không, đại bá Lộ An Bình âm lãnh nhìn người chung quanh một vòng. Người đâu, xử lý nơi này, tận lực không nên để lại bất luận dấu vết gì. Thị vệ và gia đình chung quanh bị ông nhìn toàn thân phát lạnh, lúc này còn có thi thể trên đất uy hiếp, nhất thời không ai dám hai lời. Cách chương.